Chương 629, Thời không chi thần uy hiếp lực. Nguyệt lạc rơi về phía tây, đỏ đồng đồng thái dương từ chân trời dâng lên, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Ghen thở phào một hơi, mặt trời mọc để trong lòng của hắn khu nở dê sáng tỏ chút, trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, ban ngày rõ ràng có thể đem người nướng thành người khô, ban đêm lại lạnh có thể đem người chết cóng. Coi như hắn bản thân thể chất so thường nhân mạnh vô số lần, nếu như nhiệt độ quá lạnh, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một đêm thời gian hắn cũng không tìm được thủ hạc tung tích, vị thu ủng có không thua nhân loại trí tuệ, đồng thời cẩn thận trình độ vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này Lim Yêu, còn rất có thế dấu A thấp giọng tự nói một câu, ghen ánh mắt ngưng lại, hắn lần nữa cảm giác, mình không mang cảm giác nhẫn giả đến tựa như là một sai lầm. Loại này suy nghĩ cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì thiên không đột nhiên bắt đầu gió bắt đầu thổi, tựa như trong nháy mắt, thiên không đã là đen nghịt một mảnh, bao cắt đầy trời, mây đen dọp trời hướng bên này đánh tới. Thật là lớn bao cắt A ghen ánh mắt hơi hư, trong mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng xoay tròn. Bao cắt tại cách hắn thân thể trước ba xích địa phương tự động bị tách rời. Trong mắt hắn, bao cắt chính tại trung tâm có một cỗ to lớn trả cờ dạ lưu động, xạ dị gẳng mặc dù vô pháp như bị ạ cựu gẳng như thế thấy rõ huyệt đạo, nhưng đại khái trả cờ dạ lưu động vẫn là không có vấn đề. Thế mà mình chạy ra ngoài, vậy ta liền nhận. Khẽ cười một tiếng, ghen song đồng bắt đầu xoay tròn, to lớn trả cờ dạ ngưng mà không phát, chỉ chờ đối phương tại gần chút liền trực tiếp động thủ. Lại vào lúc này, đột nhiên hai cỗ mãnh liệt trả cờ dạ từ hai bên bạo phát, một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, phong độn, chân không lưu tại mãnh liệt trả cờ dạ phía dưới, trước mặt báo cắt nhất thời ngưng kết, ngay sau đó điên cuồng hướng lên trên dũng mãnh lao tới, giống như bị một cỗ tuyệt cường lực lượng dành thời gian. Hô hấp ở giữa, tất cả su nạ ạ dạ si toàn bộ biến mất, giống như vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Một tiếng chấn thiên ga ho the tờ truyền đến. Đã mất đi báo cắt tiềm hộ, một con toàn thân giống như bạch sắc cắt sỏi tạo thành quái vật xuất hiện, rất giống một con Lim Yêu, trên người có tử la lan sắc sang mình, phức tạp hay thay đổi, giống như tại ngụ ý phong trung chi thần. Nhất vĩ, thủ hạc ghen không có nhìn về phía thủ hạc, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, nơi đó một đạo nhân ảnh xuất hiện tại đồi cắt bên trên, toàn thân là phong chi quốc thường gặp gió bão, ước chừng tiếp cận 30 tuổi, mặt mày không giận tự uy. Cái cằm chỗ xúc lấy nồng đậm râu ngắn. Trừ hắn ra, một bên khác còn có người khác, nhìn so với hắn lớn hơn vài tuổi, sắc mặt nhu hòa, không có bất kỳ cái gì cố ý chỗ, cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Tại thủ hạc xuất hiện trong nháy mắt, một cái lưới lớn từ thiên không rơi xuống, kịch liệt trả cờ dạ tại lưới thượng lưu chuyển, vẽ lấy các loại rườm già chú văn lá bùa kề sát trên mạng, đem thủ hạc một mực chế trụ. Lưới bốn góc có bốn cá nhân, ghen xạ gì gẳng quét nhẹ, hai cái đỉnh phong thượng nhẫn, hai cái tinh anh thượng nhẫn. Thủ hạc ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, kịch liệt dãy rủa, cự vong cũng theo đó chập chờn. Mảnh này sa mạc giống như đều tại chấn động, bô nở tên nhẫn giả một mực chế trụ lưới bốn góc, trong tay kết ấn khoái tốc biến đổi, mãnh liệt trả cờ giả tại lưới thượng lưu chuyển, phải đưa nó một mực áp chế. Phong chi quốc nhẫn giả, cùng ta tông xe ghen tâm bên trong thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh. Chân chính có uy hiếp chỉ có hai người bọn họ. Tại Gen nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn QNZ đang quan sát Gen, đặc biệt là nhìn thấy Gen nhãn bên trong xoay chậm chậm tam câu ngọc lúc, lòng của hai người bên trong đồng thời chấn động. Tương lai sơ đại phong ảnh dẹt sủ tổ càng là nhăn lại lông mày, thấp giọng đạo, xạ dị gẳng, cái tuổi này, cổ nộ hạ nhẫn giả, một mình đến phong chi quốc nhằm vào vĩ thú, cửa bên trái, ta làm sao có loại dự cảm không tốt. Sẽ không phải là vị kia A Môn cửa bên trái vệ tiếu lấy đạo, ta cũng cho rằng là vị kia, tại cái này đoán mò không có tác dụng gì, trực tiếp hỏi hắn tốt, ta cho rằng chỉ cần không có không thể điều hòa mâu thuẫn, câu thông có thể giải quyết đại bộ tờ HN vấn đề. Hắn nói, bản thân chạy tới ghen trước người, làm một cái rất tiêu chuẩn chào hỏi lễ đạo, ngươi tốt, tại Hạ Môn cửa bên trái vệ. Xin hỏi là thời không chi thần các hạ phong chi quốc người đều như thế có lễ phép ghen ở trong lòng âm thầm cô một tiếng, bất quá người khác cười nhan mà chống đỡ tổng không tốt bản gương mặt này. Bởi vậy ghen gật đầu đạo, là ta. Môn cửa bên trái vệ mỉm cười đạo, nghe qua đại danh, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết thời không chi thần đến chúng ta phong chi quốc cần làm chuyện gì ghen còn là lần đầu tiên đụng tới loại người này, QNZ có mấy phần hứng thú, thẳng thắn đạo. Ngươi nên có thể đoán được, bắt vĩ thú. Quả nhiên là dạng này a, vậy nhưng liền phiền toái. Môn cửa bên trái vệ khẽ nhíu lông mày, lộ ra khó xử ánh mắt. Ngay tại lúc hai người lúc nói chuyện, bên kia thủ hạc ngựa thiên trường rít gào, to lớn chả cờ dạ nhất thời vọt lên, vô số phong đạn ngưng tụ, xoay tròn lấy xuất hiện cắt chém phong nhận, đem vây khốn thủ hạc cự vong mở ra. Chả cờ dạ bạo phát vẫn chưa đình chỉ, thủ hạc trong mắt xuất hiện thần sắc tức giận, sa mạc bắt đầu đung đưa. Không tốt, là su nạ ạ dạ si tống táng, mau tránh ra. Môn cửa bên trái vệ biến sắc, hướng ghen giống lên một tiếng, bản thân lại cấp tốc nhảy dựng lên, cũng trong tay háo lấy ra một tờ quyển trục, một con chất gỗ phi điểu xuất hiện, tại hắn chả cờ dạ hạ trở đi hắn cấp tốc lên không. Ghen kỳ quái nhìn hắn một cái, hắn vẫn là lần đầu thấy được loại này sẽ nhắc nhở địch nhân nhẫn giả, ngạch, tại ghen nói ra mục đích của mình lúc, song phương bởi vì nên đã tự động trở thành quan hệ thù địch. Mắt trái tam câu ngọc xoay tròn, trong đó một thanh hư ảo trường kiếm như ẩn như hiện, âm dương độn từ trong đó phát ra, trong nháy mắt lưu đến toàn thân, ghen nhất thời đẳng không mà lên. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất sa mạc phát sinh kinh thiên biến hóa, trong tiếng ầm ầm giống như bạo phát sa mạc động đất, vô số cát sỏi phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng rơi xuống, hạt cát lẫn nhau đè ép, sa mạc giống như bị lộ tới, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng ở trong đó sống sót. Một màn này kéo dài hồi lâu, thẳng đến sau 10 phút mới bắt đầu dừng lại, cái lưới kia sớm đã chẳng biết đi đâu, đại địa trên ngoại trừ thủ hạc bên ngoài không có bất kỳ người nào tồn tại. Tạ cảm ơn dẹt sủ tổ đại nhân. Nhìn thấy vừa mới hủy diệt tính một màn, một vị tinh anh thượng nhẫn vội vàng đạo tạ, bốn người bọn họ lúc này bị nâng ở dùng hạt cắt ngưng kết cự thủ bên trên, nửa lơ lửng giữa không trung, mà trước người bọn họ thì là dẹt sủ tổ. Cái này xuất sinh. Dẹt sủ tổ cắn răng thầm mắng một tiếng, hắn đến không thế nào kiêng kỵ thủ hạc, với hắn mà nói thủ hạc vẹn vẹn là có chút phiền phức thôi, nếu như cùng môn cửa bên trái vệ liên thủ, hắn có 10 phần lòng tin vô hại cầm xuống đối phương. Để hắn lo lắng chính là bên kia lơ lửng ủ trì hạ ghen, thời không chi thần tên tuổi, cho dù là phong chi quốc QNZ như xét đánh bên hai, chưa chiến trước e sợ 3 phần.